Nếu Thủy Quân Vương thật sự cung cấp vật tư cho Tiền Phương thì hắn đúng là người phi thường kiên quyết hy sinh như vậy, ta không biết ma tộc có làm được không nhưng nhân tộc chắc chắn không làm. Kim Phi Giao ha ha cười nói. Cách chương.